Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Tất cả đều là người tốt tạo thành thành thị. Bạch Gia lão tổ từ kiến thiết chỉ huy trong văn phòng đi ra. Đi tại chính khí chi thành rộng lớn trên đường cái. Vừa lên đường liền có thể phát hiện cùng phổ thông thành thị khác biệt. Đường có 3 tầng cao khung. Tầng thứ nhất là tùy ý đi dạo người đi đường. Tầng thứ hai là đến đi vội vàng cỗ xe. Tầng thứ ba thì tương đối trống trải. Ngẫu sẽ có chút xe cứu thương cấp tốc ghé qua mà qua. Nhìn 10 điểm lãng phí không gian. Thật xa xỉ. Bạch Gia lão tổ lắc đầu. Nhớ tới mình cái kia dưới mặt đất Vương Thành. Nhưng xa xa làm không được dạng này. Dưới mặt đất Vương Thành có 3 tầng. Mỗi tầng đường đi đều tương đối chật hẹp, dù sao muốn cân nhắc đến chi phí vấn đề. Dưới đất tầng nham thạch bên trong đào móc con đường, độ khó có thể cùng trên mặt đất trải đường như thế à? Nếu không có có yêu chuột làm không ràng buộc lao công. Trước mắt trên địa cầu bất kỳ một cái nào tổ chức, đều mơ tưởng dưới đất thành lập được như thế đại một tòa thành thị. Hắn đã từng thật sâu vì đó tự hào, nhưng bây giờ thấy chỗ này còn đang trong quá trình kiến thiết chính khí chi thành. Không khỏi địa thở dài, người với người, không giống nhau dạng, nước cùng nước, càng không giống nhau dạng, một như thần châu giống như rai. Cái sau mới thật sự là đất rộng của nhiều, cái trước không mất mùa cũng chỉ có mấy chục năm quang cảnh. Mà cái sau thật lâu trước đó thịt đều ăn không hết. Không chỉ có là lớn nhất quốc gia phát đạt, đồng thời còn là lớn nhất lương thực lối ra nước. Đáng tiếc nguyên khí thời đại vừa đến, nơi đó tựa hồ có chút không theo kịp hàng cảm giác. Hơn hết tin tưởng cái kia chút thực chất bên trong liền chướng mắt người da màu người da trắng. Nhóm là sẽ không dễ dàng tha thứ loại tình huống này trường kỳ tồn tại. Hắn tiếp tục trên đường chậm rãi đi tới, hai bên đường trồng lấy hy hữu hiếm thấy chân quý cây cao. Tản ra trận trận mùi thơm ngát, màu xanh biếc rạt rào, phối hợp thích hợp nhiệt độ không khí, cho người ta cực cảm giác thoải mái thụ. Lúc này chính là hai tháng đầu xuân, thần châu đại bộ phận điểm địa phương vẫn là một mảnh rét lạnh điều hưu. Khắp nơi khô vàng. Bên đường xanh biếc cây cao cái bóng, bắn ra tại trên đường cái, bị 3 tầng cầu vượt tầng tầng chia cắt ra đến, ánh nắng lại là từ đâu đến? Hắn mang theo một tia hiếu kỳ, hướng trời cao nhìn lại, trên trời cũng không có mặt trời, nhưng là ánh nắng lại từ phía trên chiếu xuyên xuống đến. A, đây chính là bí cảnh chi kỳ, nhìn như độc lập với ngoại bộ không gian. Trên thực tế lại chặt chẽ tương liên, nếu như đem chủ thế giới so sánh một cây đại thụ. Cái này bí cảnh thì tương đương với phía trên thân cành. Ngoại bộ thế giới ánh nắng mưa móc, như thế có thể ra vào không ngại, thật là tuyệt không thể tả. Giống nhau cây cối điều dưỡng điểm quán thâu nhập thân cành như thế. Thật là hâm mộ cái kia Bồ Tát lão nhi. Dễ dàng liền dựa vào lấy hiệp khách giáp được một tòa ma khí bí cảnh. Thắng qua mình tại dưới mặt đất vất vả 20 năm. Người với người, quả nhiên không giống nhau dạng. Một bên nghĩ, Bạch Gia lão tổ tiếp tục hướng phía trước đi. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện một chút cửa hàng. Cửa hàng loại đầy đủ, trang trí tinh xảo, phi thường sạch sẽ, ra vào cửa hàng người. Từng cái trên mặt đều mang dáng tươi cười. Cái này rất bình thường. Bên ngoài cũng kém không nhiều. Bất quá, khi hắn đi vào một cửa tiệm mặt đi xem một chút lúc, lại phát hiện chỗ khác biệt. Nguyên tới đây, không có nhân viên cửa hàng. Hết thảy đều là tự phục vụ. Từ trên giá tuyển đồ tốt. Sau đó đến quầy hàng tự chủ tính tiền. Cái này sao có thể... Liền không sợ bị người trộm a? Chẳng lẽ cái này chính khí chi thành? Thật giống con trai nói như thế. Đều là lòng mang chính khí người, cho nên không có khả năng có tiểu thâu. Hắn chính nghi hoặc lúc, Một thanh âm vang lên. Tiểu Trí, ngươi tại sao có thể tùy tiện cầm trong tiệm đồ vật? Dạng này là không đúng. Chỉ gặp một người mặc đỏ áo sơ mi tiểu nam hài, đem một cái màu đỏ Transformer vụng trộm giấu đến trong ngực. Đi theo mụ mụ, muốn đi ra cửa hàng. Bạch gia lão tổ khẽ gật đầu. Này mới đúng mà, không ai nhìn xem, khẳng định có người muốn đem đồ vật lấy không đi. Đại nhân có lẽ có thể khống chế ở mình, trẻ con cũng không hội quản nhiều như vậy. Mụ mụ, ta muốn cái này đồ chơi. Ngươi đồ chơi đã đủ nhiều, không thể mua nữa. Nam hài mẫu thân đem Transformer cầm về, phóng tới trên kệ. Không, ta liền muốn. Cái kia đứa trẻ nằm trên mặt đất bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Người chung quanh hiếu kỳ địa nhìn một chút, cũng không có tiến lên trợ giúp, tiếp tục phối hợp địa tuyển lấy hàng hóa, tính tiền rời đi. Vị mẫu thân kia chỉ là cười cười, cũng không có đi đỡ tiểu hài tử này, mà là hướng về phía những người khác nói, không có việc gì, để hắn khóc một hồi. Sau đó nàng liền hòa ái mà đối với tiểu nam hài nói, Tiểu Trí, người khóc vậy đừng ảnh hưởng đến tôn thúc, thúc A-di. Mình đi cái kia tường giác lý khóc đi. Tiểu nam hài nghe vậy, thế mà thành thật thật địa đứng lên, thật địa chạy đến một bên tường giác lý bắt đầu khóc. Xem ra trong nhà liền đã dưỡng thành dạng này thói quen. Sau đó vị mẫu thân kia liền ở một bên nhìn xem hắn. Bạch gia lão tổ nhìn đến đây, khẽ nhíu mày, từ một điểm này việc nhỏ bên trên, hắn liền nhìn ra bản thân cự thử tộc cùng người ở đây lớn bao nhiêu chênh lệch. Con chuột nhỏ không nghe lời, đánh một trận không phải tốt. Ai sẽ có kiên nhẫn dạng này giáo dục. Hắn tại trong siêu thị dạo qua một vòng, vật tư 10 điểm phong phú. Bên ngoài có nơi này cái gì cần có đều có. Thậm chí thanh toán phương thức đều cùng loại, đều là thông qua điện thoại soát mã thanh toán. Hắn rất quen thuộc loại thủ đoạn này, cũng không kinh ngạc. Thậm chí dưới mặt đất trong vương thành so nhân loại ở đây còn tân tiến hơn. Cự thử là yêu, yêu có yêu khí, mỗi cái yêu cũng khác nhau. Có một loại phán đoán yêu khí pháp khí, có thể mượn nhờ nó phán định ra tới này chỉ yêu thân phận chân thật. Tiến tới liên quan đến nó ngân hàng tài khoản, mặc dù ngẫu vậy xảy ra chút lỗ thủng, tỉ như một ít bản lãnh lớn yêu loại hội sử dụng pháp thuật giả mạo người khác yêu khí, dùng người khác ngân hàng thẻ vì chính mình thanh toán. Nhưng vấn đề không lớn, nhân loại ngân hàng thẻ còn sẽ bị trộm soát, không thể nào làm được hoàn mỹ. Chỉ ít trước mắt đã làm đến một cái yêu một cái tài khoản. Tất cả thu chi đều từ bên trong đi, cực kỳ thuận tiện quản lý. Ai có dị thường tài chính động tĩnh, một cái liền biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là thời điểm phát hành cự thử chuyên môn tiền tệ. Có một cái thuyết pháp, sử dụng nước khác tiền tệ, chẳng khác nào cho nước khác nộp thuế. Bạch gia lão tổ nghe bên cạnh đứa trẻ tiếng khóc, đột nhiên một cái màu trắng kho chuột đồ chơi ánh vào hắn tầm mắt. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ vươn tay cái kia đồ chơi đến trong tay hắn. Khi hắn đi vào một chỗ tự phục vụ quầy hàng lúc, lại phát hiện chính mình cũng không có mang điện thoại. Nếu có nhân viên cửa hàng lời nói, hắn hội xuất ra một khối vàng thanh toán. Hiện tại lời nói, hướng chung quanh nhìn một chút, chẳng biết lúc nào, trong tiệm khách hàng đã để lộ ra, chỉ còn lại có cái kia còn tại nhìn xem đứa trẻ nữ nhân. Nữ nhân kia tựa hồ vậy không tầm thường, nàng cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện cái này gầy lùn lão giả, tại tính tiền trước quầy do dự, nàng nhìn thoáng qua đứa trẻ, sau đó đi tới, ôn hòa nói, lão tiên sinh, ngài là quên mang điện thoại di động mà. A, là, người đã già, trí nhớ kém. Bạch gia lão tổ gật đầu nói, có thể giúp đỡ a. Cái này một khối nhỏ vàng coi như ta tạ ơn. Nói xong, hắn đem một khối thoi vàng đem ra. Không, không cần, đi ra ngoài bên ngoài. Ai đều có lãng quên thời điểm. Ta trước kia ngồi xe buýt lúc, liền thường quên mang tiền lẻ. Không ít đụng phải người hảo tâm giúp ta thay mặt giao. Vị mẫu thân kia nhìn một chút trong tay. Hắn cầm con chuột khoét kho thóc đồ chơi. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Nhắm ngay phía trên mã hai chiều quét qua. Xuất hiện giá cả. Sau đó nàng lại quét trên quầy thanh toán mã hai chiều. Thuần thục đưa vào giá cả. Giúp đỡ thanh toán hoàn tất. Cảm ơn. Trên đời này người tốt vẫn là nhiều a. Bạch gia lão tổ cảm thán nói. Lão tiên sinh, vẫn là nhiều người tốt. Mới đúng chứ. Vị mẫu thân kia nghe xong. Hơi cười địa cải chính. Đúng, đúng, vẫn là nhiều người tốt. Bạch gia lão tổ nở nụ cười. Thu hồi vàng, vậy không bắt buộc đối phương nhận lấy. Quay người đi ra cửa hàng. Thật là một vị thú vị lão nhân gia a. Tiểu Trí đừng khóc, tranh thủ thời gian cùng lão nương về nhà. Lại khóc, ta đánh gãy ngươi chân chó. Ôn hòa mẫu thân, nhìn xem lão nhân gia rời đi. Lại xem xét chung quanh vậy không có người khác. Lập tức hướng về phía góc tường thút thít bên trong đứa trẻ thấp giọng quát. Ô ô, ta không nên đánh đoạn chân chó. Cái kia ủy khuất tiểu nam hài một cái đứng lên. Thành thành thật thật cùng tại mẫu thân đằng sau. Cái này còn tạm được. Lão nương một người nuôi ngươi dễ dàng a. Cái kia không có lương tâm mỗi ngày tại trên công trường. Vậy không trở lại. Ôn hòa mẫu thân người thiết vứt bỏ, một cái tràn ngập khói lửa bác gái đăng tràng, đi ra cửa hàng bên ngoài bạch gia lão tổ. Nhân vật bậc nào, tự nhiên đem đằng sau phát sinh sự tình toàn bộ nghe vào. Này mới đúng mà, trẻ con nào có dễ dàng như vậy nghe lời. Lão phu không phải là không có mang qua hài tử, vẫn là 10 cái. Hừ, hắn cầm cái kia kho chuột đồ chơi. Nhìn một chút, thu vào tùy thân trong không gian giới chỉ. Tiếp tục đi xem tòa này vĩ đại Long Thành. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.